tối cường phản phái hệ thống. Chương 981, độc cô Diêm sợ thê tử 1. Khóc chuyện audio.com. Bởi vì chế độ lánh đời của Ninh Viễn Đường Tô gia, cho nên trong gia tộc không có xảy ra quá nhiều chuyện tranh quyền đoạt lợi. Kỳ thật khi đó đệ tử Ninh Viễn Đường Tô gia cũng không có cái gì để tranh quyền đoạt lợi. Tô gia dùng huyết mạch dòng chính vi tôn, có khả năng chỉ huy cũng chỉ có hơn 1.000 đệ tử huyết mạch chi thứ. Chút quyền lợi như vậy cũng tranh đoạt, người Tô gia cũng nhàm chán tới cực điểm. Hiện tại Tô gia đã vào đời. Chuyện này không giống, hiện tại môn khách thủ hạ cả Tô gia đã hơn vạn. Hơn nữa còn có các tiểu thế gia và tiểu tông môn đầu nhập vào Tô gia. Mặc dù không có 5 vạn cũng có 3-4 vạn. Đương nhiên bọn họ phải tranh giành những quyền lực này. Hơn nữa trừ tranh quyền ra, đoạt lợi còn trọng yếu hơn tranh quyền. Trước kia tài nguyên tu luyện trong Tô gia đều do các gia lão Tô gia phân phối bình quân. Tổng cộng chỉ có bao nhiêu người như thế, cũng không tồn tại trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Cho nên khi đó Tô gia muốn đoạt lợi cũng không có chỗ đoạt lợi. Mà bây giờ Tô gia khống chế địa bàn lớn như vậy, thủ hạ và còn nhiều thế lực phụ thuộc, bọn họ đủ khả năng cho Tô gia lợi ích không phải số lượng nhỏ. Vì Tô Trọng Viễn là huyết mạch dòng chính Tô gia, mặc dù có nhiều thế lực võ lâm đầu nhập vào hắn nhưng lại kém xa các gia lão dung thần cảnh. Hơn nữa trong đệ tử hóa thần cảnh Tô gia, người lựa chọn đầu nhập vào Tô Trọng Viễn cũng ít nhất. Bởi vì trong võ giả hóa thần cảnh Tô gia, hắn thuộc về người trẻ tuổi nhất, thực lực cũng yếu kém nhất, những thế lực võ lâm đương nhiên chọn cường giả đầu nhập vào. Mà không phải hắn, đối với loại tình huống này Tô Trọng Viễn có chút bất mãn nhưng lại không có biện pháp gì. Vừa rồi Vương Nghiễm nói ra muốn trực tiếp tiêu diệt hoàng gia, chiếm đoạt tài nguyên tu luyện của bọn họ lại làm Tô Trọng Viễn động tâm. Hiện tại hoàng gia có thù oán với Tô Trọng Viễn. Cho nên cho dù Tô gia quy định không cho phép động thủ với thế lực Bắc Nguyên Đạo, chính mình tiêu diệt một tiểu thế lực nhị lưu có thù oán với mình thì có gì lớn chứ? Tô Trọng Viễn càng nghĩ càng động tâm, hắn suy nghĩ và trực tiếp nói với Vương Nghiễm, người đề nghị không tệ, đi an bài một kế hoạch kỹ càng và đưa cho ta. Ta sẽ ra tay. Vào lúc này Vương Nghiễm nghe được Tô Trọng Viễn nói như vậy liền có phần không dám tin tưởng vào tai mình. Hắn còn đổ mồ hôi lạnh, tâm nói tại sao mình như bị quỷ nhập và nói ra những lời này cơ chứ. Phải biết rằng tính cách hắn bình thường chú ý cẩn thận. Hắn chắc chắn sẽ không nói ra lời phạm húy như vậy. Không nghĩ tới hôm nay lại nói ra trước mặt Tô Trọng Viễn và mọi người. Hắn càng không nghĩ tới Tô Trọng Viễn lại đáp ứng. Việc này làm nội tâm Vương Nghiễm vui mừng không thôi. Hắn xuất thân từ một tiểu tông môn nhị lưu, vốn cũng chỉ có thể xem như đệ tử bình thường trong tông môn. Hơn nữa tuổi của hắn cũng không nhỏ, rất khó có cơ hội tiến thêm một bước trong tông môn. Hiện tại nếu như đi theo Tô Trọng Viễn, đây chính là con đường tiền đồ vô lượng. Tối thiểu còn tốt hơn hắn lăn lộn trong tiểu tông môn. Tô Trọng Viễn nhìn thấy dáng vẻ ngu ngơ của Vương Nghiễm liền cau mày nói. Còn đứng ngây đó làm gì? Còn không đi mau, Vương Nghiễm liền vội vàng cúi đầu khom lưng nói. Vâng, đại nhân, ta đi làm ngay. Nhìn thấy Vương Nghiễm chạy nhanh không thấy bóng dáng. Những võ giả khác đều hâm mộ và ghen ghét. Đúng là gan lớn ăn no, nhát gan chết đói. Bình thường Vương Nghiễm làm việc vô cùng cẩn thận, không dám nói nhiều, không nghĩ tới lần này hắn nói ra lời phạm húy như vậy nhưng Tô Trọng Viễn lại đáp ứng, nếu như hoàn thành vấn đề này, đoán chừng về sau Tô Trọng Viễn sẽ xem hắn thành thủ hạ tâm phúc. Vào lúc này cách đám người Tô Trọng Viễn không xa, thân thể Tô Tín ẩn nấp trong bóng tối, đôi mắt lộ ra hào quang, tới tận bây giờ kế hoạch của hắn rất thuận lợi. Tâm tư đám người Tô gia này đơn giản đến mức tận cùng. Ngu xuẩn đến mức đáng yêu. Nói thật Tô Tín cũng xấu hổ khi tính kế bọn chúng. Hiện tại chỉ cần xem người Độc Cô Thị phản ứng gì. Nhưng Độc Cô Thị không phải Độc Cô Thị của một mình Độc Cô Diêm. mà là Độc Cô Thị của tất cả đệ tử Độc Cô Thị. Tô Tín có thể tính toán Độc Cô Diêm phản ứng nhưng lại không tính được toàn bộ Độc Cô Thị phản ứng. Cho nên Độc Cô Thị sẽ làm như thế nào? Kỳ thật nội tâm Tô Tín không nắm chắc, nhưng không sao, lúc này Tô Tín không chỉ chuẩn bị một kế hoạch này không được thì đổi kế hoạch khác. Hơn nữa Tô Tín còn chuẩn bị hạ liều thuốc mạnh đầy đủ người Tô gia và Độc Cô Thị đánh một trận. 5 ngày sau, trong Bắc Nguyên Độc Cô Thị, Độc Cô Diêm cũng đã nhận được thư của Hoàng gia, nhìn thấy tin tức con riêng bị giết. Trong mắt Độc Cô Diêm xuất hiện sát cơ đậm đặc, chén trà trong tay hắn chấn động và hóa thành bột mịn. Cường giả dung thần cảnh cũng là người, con mình bị giết mà không giận trừ lãnh huyết thì chính là biến thái. Huống chi con nối dõi của Độc Cô Diêm vốn ít ỏi. Trừ nhi tử hắn và chính thê Tiêu Sước sinh ra, bên ngoài chỉ có một đứa con riêng. Hắn vốn cảm giác mình thua thiệt Hoàng Vũ rất nhiều. Kết quả hiện tại Hoàng Vũ bị người ta giết, việc này làm cho hai mắt Độc Cô Diêm biến thành đỏ thẫm. Cách chương.